Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 264, Thanh Ninh Thượng Duyên. Độ Ếch Viên Thiên, tiểu quận chúa cùng vương phi sớm chút thời gian đến lên qua hương. Bởi vì sư huynh cùng tiểu sư đệ ngươi đều không tại, chúng ta mấy cái miễn cưỡng cùng vương phi nói mấy câu. Tiểu quận chúa chê nhàm chán liền dùm beng phải xuống núi. Vương phi liền dẫn tiểu quận chúa rời đi. Kính hư không bất động thanh sắc dùng tay chỉ về đi cuối. Cùng một khối bánh quế. Sau đó chậm rãi nói. Đàm Mạch nghe vậy, xem ra hắn là không cần mua lễ vật. Sư huynh cho cái kia một thỏi hoàng kim cũng có thể yên tâm nuốt riêng. Cái này khiến Đàm Mạch tâm tình không tiến vô cùng vui vẻ. Tiểu sư đệ, ngươi trở về cũng tốt. Cái này trong chùa liền thừa ba người chúng ta cùng một đám tiểu chọc đầu. Quái quạnh quẽ, Bạch Cốt Tử đột nhiên nói như thế. Nói xong trơ mắt nhìn Đàm Mạch. Quạnh quẽ, Đàm Mạch nghe được thuyết pháp này. Không khỏi khẽ giật mình. Chùa Liên Hoa nội viện, mặc dù liền bọn hắn bảy cái, thế nhưng là ngoại viện tiểu sa di, chừng hơn 200 a, hoàn toàn có thể nói, cho dù là bọn họ nội viện sư huynh đệ bảy cái, toàn bộ không tại trên núi, trong chùa đều chưa chắc sẽ quạnh quẽ xuống tới, liền là không có bọn hắn sư huynh đệ bảy cái. Cái này chùa Liên Hoa cũng có thể không có, ngược lại là thật. Đàm Mạch nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tử, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ đến cái gì, liền hỏi, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh, trong chùa gần nhất còn xảy ra chuyện gì sao? Ta liền nói trực tiếp theo tiểu sư đệ nói là được rồi. Hai người các ngươi còn che che lấp lấp làm gì? Tiểu sư đệ trước đó truyền âm nhập mật, tu vi hiện tại chỉ sợ là gần đuổi kịp đại sư huynh. Bạch Cốt Tử cùng Kính Hư không còn chưa mở miệng, giới bồ đề trước tiên là nói về lên, sau đó hắn nói với Đàm Mạch, tiểu sư đệ, là có người đến tìm đại sư huynh luận đạo, thế nhưng là đại sư huynh không tại, người kia liền mời nhị sư huynh tu vi ngươi cũng là biết đến. Vì lẽ đó hắn đang lo lắng, muốn để ngươi đến lúc đó cùng hắn cùng đi. Như vậy đến lúc đó ta liền cùng nhị sư huynh đi một chuyến. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, đầu tiên là nói như vậy, sau đó mới hỏi, ba vị sư huynh, cái này mời đại sư huynh đi luận đạo chính là người nào? Nghĩ đến không phải người bình thường a. Kính Hư không nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu sư đệ, ngươi có thể từng nghe qua Thanh Ninh Thượng Duyên, Độ Ếch Viên Thiên câu này lưu truyền tại Thiên Lĩnh Sơn phía bắc địa giới. Đàm Mạch lắc đầu, tại cái này đại hắc thiên thời gian, hắn xuyên qua đến bây giờ cũng còn không có thời gian nửa năm. Đi qua địa phương đều không có mấy chỗ, chỗ nào có thể biết như vậy nhiều, nếu là thật biết rõ như vậy nhiều. Trong mắt của hắn tỷ lệ thành công còn cần đến sẽ trở nên càng ngày càng gân gà sao. Nhìn thấy Đàm Mạch lắc đầu, điểm ấy không tại Kính Hư không ngoài ý liệu. Hắn nói ra, một câu nói kia, có thể tách đi ra nhìn. Đầu tiên là cái này thanh tĩnh bên trên duyên. Trong đó cái này thanh tĩnh, chỉ là đại thanh ninh am. Tiểu sư đệ ngươi là đi qua, mà lên duyên. Thì nói là Phật núi chùa Thượng Nguyên, cái này hai tòa chùa miếu, trong cửa đều có vô ninh cảnh tọa chấn. Trong thiên hạ, vô luận là ai, đều phải cho hai nhà này chùa miếu ba phần tình mọn. Mà Độ Ếch Viên Thiên, thì nói là đương thời trong Phật môn mấy kiện vô thượng Phật bảo. Độ Ếch Kim Phật cùng Viên Thiên Pháp Ấn, cái này Độ Ếch Kim Phật. Tại thế gian này có bốn tôn, một tôn tại Đại Thanh Ninh Am, một tôn tại Chùa Thượng Nguyên, còn lại hai tôn thì tung tích không rõ. Nghe nói có một tôn ngay tại trấn áp một cực độ khó chơi yêu quỷ năm ma thai. Mỗi một vị Độ Ếch, Kim Phật đều có vô lượng vĩ lực, nếu là chúng ta chùa Liên Hoa có thể có một tôn, vậy nên tốt bao nhiêu? Kính Hư không nói đến cái này, liền nhịn không được cảm khái một phen. Đàm Mạch nghe vậy, nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tử, gặp hắn trên mặt không có lộ ra cái gì dị dạng thần sắc, liền không có mở miệng nói ra trong đó một tôn độ ếch kim Phật. Ngay tại chùa Liên Hoa bên trong, cái kia một tôn độ ếch kim Phật, trừ hắn biết ra, Bạch Cốt Tử có rất lớn khả năng cũng biết. Bất quá tất nhiên sư huynh hắn Liên Hoa Tăng không có để trong chùa người thứ tư biết rõ, như vậy hắn cũng không cần lắm miệng. Lúc này, Kính Hư không nói tiếp. Bất quá đây chỉ là một phen hy vọng xa vời. Cái này độ ếch kim Phật hiếm thấy vô cùng. Rất nhiều cao tăng đại đức đến viên tịch thời điểm đều chưa từng gặp qua trong đó một tôn độ ếch kim Phật. So với độ ếch kim Phật, vẫn là cái này viên thiên pháp ấn muốn dễ dàng được đến. Hơn nữa cái này viên thiên pháp ấn muốn so độ ếch kim Phật nhiều. Có trọn vẹn 8 cái. Mỗi một viên pháp ấn đều ẩn chứa vô thượng Phật lực. Bởi vậy cái này viên thiên pháp ấn bị rất nhiều cao tăng đại đức thay phiên chấp trưởng qua. Mặc dù kém xa độ ếch kim Phật, nhưng cũng có thể coi là truyền thế Phật bảo. Viên thiên pháp ấn cách mỗi 2 năm liền muốn trọng tuyển một vị chấp trưởng già. Mỗi một vị viên thiên pháp ấn chấp trưởng già, không thể nghi ngờ đều là trong Phật môn cao thủ. Lần này đến đây tìm đại sư huynh luận đạo, chính là vừa chấp trưởng một mai viên thiên pháp ấn không lâu Xích Quy đại sư. Xích Quy đại sư trước đây thanh danh đại hiển, làm thế nào chiếm được viên thiên pháp ấn đều không có mấy người biết rõ. Bởi vậy hắn được đến viên thiên pháp ấn, kỳ thật để Phật môn bên trong không ít sư huynh sư đệ, thậm chí bao gồm một chút tiền bối, đều rất bất mãn. Lần này Xích Quy đại sư đến tìm đại sư huynh luận đạo, đơn giản là muốn mượn đại sư huynh danh khí tới dọa xuống những cái kia đối với hắn bất mãn, nói hắn đức không xứng vị thanh âm. Đàm Mạch lần này nghe rõ, nguyên lai vẫn là danh lợi gây họa, mà liền tại Kính Hư không tiếng nói vừa ra về sau, Bạch Cốt Tử đột nhiên mở miệng nói, những người kia kỳ thật không có nói sai, Xích Quy cái này con lừa chọc đúng là đức không xứng vị. Cái này một mai viên thiên pháp ấn, kỳ thật hẳn là Quy sư huynh chấp trưởng, chỉ bất quá Xích Quy ỷ vào bối phận của mình cao, lại là tam tài cảnh tu vi, từ đó cản trở, cướp đi lần này chấp trưởng cơ hội. Sư huynh làm sao ngươi biết? Kính Hư không cùng giới Bồ Đề không khỏi sững sờ. Vương Phi cùng tiểu quận chúa đến trong chùa, các ngươi từng cái lần đi xa xa, ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi tiếp đãi. Lúc ấy Vương Phi cầm một phong thư để ta chuyển giao cho sư huynh, ta bởi vì tò mò tìm một cơ hội vụng trộm nhìn một chút, kết quả phát hiện trên thư viết là chuyện này. Bạch Cốt Tử hơi có điểm ngượng ngùng nói. Đàm Mạch nhìn Bạch Cốt Tử thần sắc biến hóa, trong đầu rõ ràng Bạch Cốt Tử chỉ sợ ngay từ đầu cho rằng lá thư này là Vương Phi viết cho hắn sư huynh Liên Hoa Tăng thư tình, lúc này mới muốn trộm xem ra, không nghĩ tới là chuyện như vậy. Cái kia tin đâu? Kính Hư không hỏi. Về sau Vương Phi thời điểm ra đi, chẳng biết tại sao lại muốn trở về. Bạch Cốt Tử giang tay ra, nói như vậy, Xích Quy cái này lão lừa chọc không chính cống a. Đầu tiên là đoạt vốn nên thuộc về đại sư huynh đồ vật, lại muốn dẫm lên đại sư huynh danh khí đến thượng vị. Quả thực liền là đen tâm lão lừa chọc. Giới Bồ Đề nói, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, giọng nói chuyện cũng bất thiện. Khụ khụ, sư đệ, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Chúng ta cũng là hòa thượng, mắng con lừa chọc không tốt lắm. Bạch Cốt Tử nghe vậy, lại là hơi có vẻ lúng túng nói, nhị sư huynh ngươi vừa rồi không phải cũng mắng. Giới Bồ Đề lập tức ánh mắt cổ quái nhìn xem Bạch Cốt Tử. Bạch Cốt Tử gãi gãi đầu, đành phải không nói lời nào. Đàm Mạch nhìn xem, thì là lên tiếng hỏi, Xích Quy hẹn xong luận đạo, là lúc nào? Nhị sư huynh, 3 ngày sau. A, đúng, ta không biết tiểu sư đệ ngươi muốn trở về, vì lẽ đó hôm qua cố ý viết phong thư, để người đưa đi Đằng Vương phủ tìm Vương phi cầu cứu rồi. Nghĩ đến bây giờ lá thư này còn không có bị đưa đi. Ta trước xuống núi muốn trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.